tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 7, góc truyện audio.com. Két, chiếc xe BMW đen bóng dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn. Thiên Ít bước xuống trước, sau đó đi qua mở cửa xe cho Bảo Bình. Bảo Bình xuống xe đi theo Thiên Ít đi đến trước ngôi biệt thự. Bỗng Thiên Ít đứng lại cong cánh tay hơi đưa ra như bảo Bảo Bình choàng vào, Bảo Bình như hiểu ý liền choàng vào vì cảnh này có đầy trên phim. Cả hai cùng bước vào trong biệt thự, điều gây sự chú ý của tất cả mọi người trong bữa tiệc. Hai người đi cùng nhau trông rất xứng đôi nhưng lòng ghen tị lại tồn tại, rõ là vừa bước vào là Thiên Ít đại thiếu gia nhà họ Triệu, một tập đoàn lớn. Đúng là tiệc của những thiếu gia tiêu thư nhà giàu có, ánh đèn chiếu sáng nhưng không kém phần huyền bí thanh lịch, những vị khách trong bữa tiệc đều trong trang phục đắt tiền cao sang. Thiên Ít và Bảo Bình bước vào thì có một người con trai mặc Âu phục màu đỏ rượu trên tay ly rượu vang tiến lại hai người. Cậu đến rồi đấy à, bạn gái mới sao? Người con trai đấy nói rồi nhìn qua Bảo Bình. Thiên Ít gật đầu nhẹ một cái. Bảo Bình đứng kế bên trên đầu có một dấu hỏi to đùng như không lộ ra ngoài và cũng chẳng lên tiếng. Xin chào, tôi là Gia Khánh, rất vui khi biết cô. Gia Khánh lịch sự giới thiệu và đưa cánh tay ra. Xin chào, tôi là Bảo Bình, rất vui được biết anh. Bảo Bình cười nhẹ chào và bắt tay với Gia Khánh. Bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Bảo Bình cũng chẳng gặp mấy khó khăn vì kế bên đã có Thiên Ít. Khi họ về đến biệt thự của Thiên Ít cũng đã tối. Bảo Bình vào phòng của cô nghỉ ngơi. Tua nào, Bảo Bình ở biệt thự của Thiên Ít cũng một thời gian, cũng đến lúc về rồi, dù sao năm học mới cũng sắp bắt đầu rồi. Hết hôm nay là Bảo Bình sẽ lên xe về quê. Anh hẹn tôi ra đây có việc gì không? Bảo Bình ra máy che ở sân đứng trước Thiên Ít hỏi. Làm bạn gái tôi đi. Anh Ít ngồi trên ghế nhìn thẳng vào Bảo Bình nói. Bảo Bình tròn mắt nhìn Thiên Ít. Anh bị hâm mà, cô vừa nói gì đó. Thiên Ít xám mặt lạnh lùng hỏi, đây là lần đầu tiên có người nu anh hâm. Tôi nói anh hâm mà, tự nhiên nói tôi ra đây rồi nói chuyện gì không đâu. Bảo Bình nói từng chữ thật rõ ràng. Nếu không có việc gì tôi vào trong chuẩn bị đồ đây. Nói rồi Bảo Bình đi vào trong. Cô diễn hay đấy, muốn gây ấn tượng với tôi à, rồi tôi xem cô diễn được bao lâu. Một đường cong hình bán nguyệt xuất hiện trên môi Thiên Ít. Bảo Bình vừa đi vừa nghĩ. Soái ca, là con của ba ba và mama nuôi mà bị hâm, tiếc cho mấy con nhà tiểu thư thật. Có lẽ vì yêu tự do không muốn ràng buộc bởi tình yêu nên Bảo Bình không muốn yêu cũng không tìm hiểu nó gì, không quen ai nên dần thành thói quen, và vì những câu chuyện tình của cô bạn thân Ngân Bình đau buồn rắc rối, nên Bảo Bình không buồn mà ép a. Tuy nhiều lúc thấy soái ca rồi nhìn thoáng qua rồi thời gian ngắn cũng quên đi mất, dần thành miễn dịch với trai đẹp luôn. Cách chương.